Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836, chương 1836, Hoán Thánh Huyết, Thanh Trùy Thánh Khí, Huyền Thiên cách làm là đúng, lấy các ngươi cảnh giới, còn chưa phải biết kinh khủng kia gì đó cho thỏa đáng. Cức Long Lão Tổ rõ ràng biết cái gì, nhưng nó không muốn nhiều lời, trừ phi các ngươi tiến vào thánh cảnh. Bằng không còn chưa phải muốn đi biết. Nói như vậy, Hứa Dương nói đều là nói thật. Thu Nãng Lão Tổ có chút khó có thể tin địa đạo. Huyền Thiên Thượng Đế, không có chết, bây giờ còn đang vũ trụ tinh không? Chẳng những không có chết, hơn nữa thực lực đã vượt xa khỏi chúng ta cấp độ. Thoát ly phàm tục sinh linh cực hạn. Cức Long Lão Tổ chậm rãi nói rằng, từ Hứa Dương có này một tia thần huyền lực xem ra. Huyền Thiên bây giờ cảnh giới, nên đã đạt đến đủ để sánh vai hỗn độn ma thần mức độ. Các ngươi khả năng không biết hỗn độn ma thần mạnh mẽ. Nói như vậy đi, hậu thiên ma thần, thực lực sánh vai thế tôn cường giả. Tiên thiên ma thần, thực lực sánh vai thánh nhân cường giả. Mà hỗn độn ma thần, so với tiên thiên ma thần còn cường đại hơn nhiều lắm. Ý của ngài là, hỗn độn ma thần cùng tiên nhân tương đương. Thu Nãng Thế Tôn nói, không ngừng, Cức Long Lão Tổ nói rằng, hỗn độn ma thần lực lượng, có lẽ chỉ có đứng đầu nhất tiên nhân mới có thể cùng chi ngang hàng. Ta dù sao không phải hỗn độn ma thần, cũng không phải tiên nhân, vì lẽ đó chỉ có thể làm ra loại này qua loa suy đoán. Thế nhưng trên căn bản sẽ không có sai lầm quá lớn lầm. Thu Nãng Thế Tôn sắc mặt thay đổi mấy lần. Huyền Thiên Thượng Đế không có chết. Hơn nữa có loại này mạnh mẽ sức mạnh kinh khủng. Này một tình báo, để hắn đối với hiện nay Thú Hoàng Quốc rất đúng ở ngoài chính sách. Có rất lớn chần chờ. Hiện tại thiên huyền thế giới, đích thật là man hoang chư thánh cùng tiên minh thực lực chiếm ưu. Nhưng này muốn xây dựng ở Huyền Thiên Thượng Đế không có ở đây tiền đề bên dưới. Một khi Huyền Thiên Thượng Đế vương giả trở về, triển khai thanh toán, bọn họ Thú Hoàng Quốc khẳng định cũng phải gặp xui xẻo. Hơn nữa, từ Hứa Dương trong tay nắm giữ Huyền Thiên Thượng Đế một tia thần huyền lực đến xem. Nhân tộc liên minh không làm được thật sự có cùng Huyền Thiên Thượng Đế liên lạc phương pháp. Vạn nhất tình hình trận chiến khẩn cấp, đối mặt diệt tộc nguy cơ thời điểm, nhất định sẽ hướng về Huyền Thiên Thượng Đế cầu viện. Thu Nãng Lão Tổ, sự thực ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta nhân tộc liên minh, có ở thời khắc mấu chốt, đủ để giải quyết dứt khoát lá bài tẩy. Như vậy Thú Hoàng bộ tộc, còn muốn tiếp tục cùng man hoang chư tộc kết minh sao? Hứa Dương chậm rãi nói rằng, hay là, chúng ta nhân tộc liên minh, là lựa chọn tốt hơn. Ta lấy đế tông chi chủ thân phận cam kết, ở chiến thắng sau khi, Thú Hoàng bộ tộc có thể ở Trung Châu, thu được một mảnh chân chính tu luyện bảo địa. Không cần giữ gìn Nam Cương. Thu Nãng Lão Tổ do dự bên trong. Con mắt không khỏi nhìn về phía Cức Long Lão Tổ. Cức Long Lão Tổ nổ vang như sấm thanh âm của vang lên. Thu Nãng, ta Vũ Xà tộc, sẽ không nhúng tay huyết nhục sinh linh sự việc của nhau vụ. Có điều xem ở các ngươi Thú Hoàng tộc tiền bối cùng ta Vũ Xà tộc ngọn nguồn trên. Ta còn là kiến nghị ngươi cân nhắc gia nhập nhân tộc liên minh. Ta cùng Huyền Thiên Thượng Đế đã từng nằm ở cùng một thời đại. Thực lực của hắn khủng bố cỡ nào? Người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Lời nói này rốt cục để Thu Nãng Lão Tổ hạ quyết tâm. Hắn chuyển hướng Hứa Dương nói rằng. Hứa Dương tông chủ, ta đồng ý dẫn dắt Thú Hoàng Liên Minh. Gia nhập nhân tộc liên minh bên trong. Hy vọng cam kết của ngươi sẽ không theo thế cuộc mà thay đổi. Cũng không cần bởi vì chúng ta không phải là nhân tộc, mà kỳ thị bộ tộc ta. Hứa Dương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ha ha cười nói, Thú Hoàng tộc như vậy cường lực minh hữu, chúng ta nhân tộc liên minh tất nhiên là hoan nghênh. Thu Nãng chân nhân ngươi yên tâm, lời hứa của ta tất nhiên sẽ không thay đổi. Tốt lắm, nếu đã là đồng minh, kính xin Hứa Dương tông chủ đem chúng ta Thú Hoàng Liên Minh 12 tên thế tôn trường lão thả lại đến làm sao? Thu Nãng Lão Tổ nói rằng, 12 thế tôn, Hứa Dương hơi run run, đạo. Thú Nãng chân nhân, bọn họ cũng không phải thú hoàng tộc người, cũng không có gia nhập chúng ta tộc liên minh. Ta cùng này 12 bộ tộc, còn có một chút sự vụ cần xử lý. Ở tại bọn hắn đáp ứng điều kiện của ta trước, ta là không thể thả người. Nhưng là ta vẫn nói đúng lắm, dẫn dắt thú hoàng liên minh gia nhập nhân tộc liên minh bên trong. Mà không phải chỉ là chúng ta thú hoàng bộ tộc, cái kia 12 bộ tộc, hiện tại cũng là loài người liên minh thành viên. Thú Nãng chân nhân nói, ha ha, ta vẫn nói đúng lắm, hoan nghênh thú hoàng tộc gia nhập nhân tộc liên minh, trong đó cũng không phải bao quát cái kia 12 bộ tộc. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, theo ta được biết, này 12 bộ tộc, luôn luôn ở Nam Cương làm mưa làm gió. Ở gia nhập thú hoàng liên minh sau khi, đối với bên trong tiểu bộ tộc ức hiếp càng là làm trầm trọng thêm. Đưa bọn họ thu nhập liên minh bên trong, chỉ sợ sẽ làm cho Nam Cương quảng đại bên trong tiểu bộ tộc ly tâm. Hứa Dương lời này, rơi vào Thú Nãng Thế Tôn trong tai, liền hoàn toàn là lý do. Ở trong mắt hắn, Nam Cương bên trong tiểu bộ tộc, liền Thế Tôn đều không có. Vốn là nên bé ngoan nghe theo bộ tộc lớn sai phái. Thực lực vi tôn, đây là thú hoàng quốc bất biến tín điều. Hắn không khỏi bắt đầu suy tư. Có phải là Hứa Dương coi trọng 12 bộ tộc bảo vật gì? Vì lẽ đó không chịu nhả ra. Hứa Dương tông chủ, ngươi vừa nói, 12 thế tôn đáp ứng ngươi điều kiện trước, ngươi sẽ không tha người. Như vậy là không phải nói. Chỉ cần bọn họ đáp ứng rồi điều kiện của ngươi, ngươi sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thú Nãng Thế Tôn hỏi, không biết điều kiện này là cái gì? Hứa Dương chỉ hơi trầm ngâm, nói, ta cần 12 bộ tộc tổ linh. Hí, chấm ngoặc kép, dù là lấy Thú Nãng Thế Tôn lòng dạ, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, này thành thật không thể. Hứa Dương tông chủ, ngươi có biết tổ linh đối với Nam Cương thú tộc ý nghĩa? Mỗi bộ tộc tổ linh đều có thể nói bọn họ bộ tộc truyện thừa căn nguyên. Đặc biệt là 12 cái thượng hạng bộ tộc, trong bọn họ dòng chính tộc nhân, ở vị thành niên thời kỳ, đều cần tổ linh bản nguyên lực lượng thôi thúc tự thân huyết mạch thức tỉnh. Mất đi tổ linh, chẳng khác nào bị đứt đoạn truyền thừa. 12 thế tôn mặc dù là chết, cũng không thể có thể đồng ý. Hứa Dương nói rằng, đã như vậy, ta cũng không có biện pháp. Đối với 12 tổ linh, ta là nhất định muốn lấy được. Thú Nãng Thế Tôn, ta hy vọng sẽ không bởi vì, này 12 bộ tộc. Để thú hoàng tộc cùng loài người liên minh quan hệ sản sinh vết rách. Hứa Dương mặc dù không có nói thẳng, nhưng Thú Nãng chân nhân đã đoán được ý nghĩ của hắn. Hắn đoán không sai. Nếu như 12 bộ tộc từ chối giao ra tổ linh, Hứa Dương sẽ trực tiếp đến nhà cướp giật. Lấy Hứa Dương thực lực, 12 bộ tộc là không ngăn được hắn. Hứa Dương tông chủ, người rốt cuộc là tu luyện cái gì huyền công, cần 12 tổ linh? Bất đắc dĩ, Thú Nãng chân nhân bắt đầu hỏi dò. Hắn nỗ lực tìm tới những bảo vật khác để thay thế. Hứa Dương từ túi ra bên trong lấy ra phỉ cầu hóa thành điêu khắc đá, nói, chính là vì tên tiểu tử này. Cức Long lão tổ ầm ầm thanh âm của vang lên. Ồ, dĩ nhiên là một con thôn thiên thú ấu thể. Khá lắm, vẫn là lấy đặc thù năng lượng nuôi nấng. Sắp bước vào thành niên giai đoạn thôn thiên thú. Đáng tiếc, bây giờ thiên địa hoàn cảnh đã không cho phép nó lột xác thành công. A, lão hủ minh bạch. Không trách Hứa Dương ngươi cần 12 tổ linh. Ngươi là muốn dùng 12 tổ linh bản nguyên lực lượng hiến tế. Giúp tên tiểu tử này bước vào linh thú cảnh giới. Hứa Dương gật đầu, hơi có kính phục nói. Cức Long lão tổ kiến thức uyên bác. Đúng là như thế, này e sợ còn chưa đủ chứ. Theo lão hủ xem ra, con này thôn thiên thú muốn thành công tiến hóa. Ít nhất phải có 3 cái điều kiện. Một trong số đó, sung túc đặc thù năng lượng, điểm này ngươi đã làm được. Thứ hai, viễn cổ cự thú bản nguyên lực lượng bổ sung, điểm này thông qua 12 tổ linh, ngươi nên cũng có thể làm được. Thế nhưng điểm thứ ba, cần thánh thú tinh huyết, ngươi đi đâu vậy siêu tầm? Chẳng lẽ, ngươi đang ở đây đánh lão hủ chủ ý? Nói tới chỗ này, Cực Long lão tổ một đôi khổng lồ long nhãn dán mắt vào Hứa Dương. Hứa Dương một trận lúng túng. Hắn thật có loại ý nghĩ này. Bây giờ thiên huyền thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có lão Cực Long này một con thánh thú. Không tìm nó tìm ai. Chỉ có điều sớm bị lão Cực Long nhìn thấu. Để Hứa Dương trong lòng ấp ủ lời giải thích nhất thời đều được uổng công. Hắn chỉ được trực tiếp nói. Quả nhiên là cái gì đều không gạt được Cực Long lão tổ. Xác thực, vãn bối trong lòng, có lấy bảo vật đổi lấy Cực Long lão tổ một giọt tinh huyết ý nghĩ. Thật lớn can đảm, chấm ngoặc kép, Thù Nãng Thế Tôn ở một bên âm thầm nói thầm. Đối với con này lão Cực Long, hắn vẫn là cung kính rất nhiều. Liên ngôn ngữ xông tới cũng không dám, e sợ cho đem chọc giận. Hứa Dương ngược lại tốt, vừa đến đã phải cho lão Cực Long lấy máu. Phải biết, Cực Long nhưng là chí tôn chi thú, có thể so với thánh đế. Con này lão Cực Long mặc dù nói sống 10 vạn năm, thực lực nên có điều suy yếu, nhưng ở thánh thú bên trong vẫn được cho cao cấp nhất nhân vật cường hoành. Hứa Dương lại dám có ý đồ với nó, quả thực chính là chán sống. Cực Long lão tổ hừ một tiếng, nhưng không có nổi giận, mà là lạnh nhạt nói. Hứa Dương, ngươi biết ngươi đang ở đây nói cái gì? Muốn dùng bảo vật đổi lấy tinh huyết? Hừ hừ, ngươi có thể có bảo vật gì? Lấy ra nhìn, Thù Nãng Thế Tôn than thở. Mặc dù là người bình thường tha thiết ước mơ bảo vật, ở Cực Long lão tổ trong mắt, e sợ đều không có cái gì sức hấp dẫn. Hứa Dương tông chủ, ngươi lần này muốn chênh lệch. Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chiếm được thiên đế chiến trường chuôi này thanh quang tiểu truy. Nói, Cực Long lão tổ, không biết cái này thánh khí có thể vào ngươi pháp nhãn công kích loại thánh khí. Xem dáng dấp như vậy, tựa hồ cấp bậc còn không thấp. Thù Nãng Thế Tôn có chút động tâm. Bất quá hắn biết ham nhiều nhai không nát đạo lý. Chính mình hiện nay đã có thánh khí kể bên người, không cần lại nhọc lòng tư ở những khác thánh khí bên trên. Có thể phát huy ra một cái thánh khí hoàn chỉnh uy lực, đã là đáng quý. Cực Long lão tổ lắc đầu, khổng lồ long nhãn bên trong toát ra vẻ thất vọng vẻ. Hứa Dương, có chuyện ngươi không có rõ ràng. Cùng các ngươi huyết nhục sinh linh không giống. Ta Vũ Xà tộc không cần ngoại vật trợ giúp. Chúng ta hàm răng, lợi chảo, chính là mạnh nhất vũ khí. Chúng ta phun ra lôi đình, chính là mạnh nhất huyền thuật. Ngươi cái này thánh khí, đối với một loại thánh nhân tới nói, hay là xem như là thật tốt thẻ đánh bạc. Nhưng đối với ta tới nói, không đáng giá một đồng tiền. Nhận lấy đi, ta có thể không tính đến ngươi mạo phạm. Bất quá ta không hy vọng có lần sau. Thù Nãng Thế Tôn cười ha ha, nhân cơ hội nói rằng, không có thánh thú máu, Hứa Dương tông chủ kế hoạch e sợ không cách nào hoàn thành. Đã như vậy, 12 tổ linh cũng là không cần thiết lại đi cướp giật. Hứa Dương tông chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Dương chậm rãi lắc đầu, nói, không, ta còn có một kiện đồ vật. Ta tin tưởng, Cực Long lão tổ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.